Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Trên máy bay, Trình Mộ Thanh mang theo đồ che mắt, hai tay khoanh trước ngực, ngủ bù. Tiểu Trạch lần đầu tiên về nước nên rất hưng phấn, ở trên máy bay không ngừng đùa giỡn, làm cho hành khách liên tiếp bật cười. Trình Mộ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con rất là manh động, rất được hoan nghênh, cô cũng không có biện pháp. Tiểu Bằng Hữu, cháu lớn lên thì giống ba ba hay giống mẹ a? Một người hành khách nữ hỏi. A, Tiểu Trạch không có ba nha, nên giống mẹ, không có cha, như thế nào lại vậy? Mẹ nói, ba đã vứt bỏ mẹ con cháu nên Tiểu Trạch không cần ba. Trình Mộ Thanh nghe được, mặt không khỏi run một chút. Từ Milan bay về thành phố A, rốt cuộc cũng đã đến. Mặc chiếc quần legging, dài cao gót, chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc được vén ra đằng sau, một chiếc kính to được đeo trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp. Cả người thoạt nhìn giống như một người phụ nữ có chức quyền vậy. Dây dây, tả tả, thật sợ tả vì văn không trôi chảy tê, tê, mà Tiểu Trạch một thân mặc chiếc áo khoác nhỏ, đôi giày cổ cao. Trên mặt cùng đeo một cái kiếng dâm, hai người xuất hiện tại sân bay làm cho không ít người phải quay đầu lại để nhìn. Mẹ, người đâu? Tiểu Trạch nhìn xung quanh bốn phía, không ai đến đón bọn họ, có phải hay không còn chưa tới? Trình Mộ Thanh nhìn đồng hồ, sẽ không, hẳn là phải tới rồi chứ? Đi, Tiểu Trạch lắc đầu mẹ, bằng hữu của mẹ như thế nào lại không tới a? Lúc thời điểm đang nói, di động của Mộ Thanh vang lên. A, Mộ Thanh, thật xin lỗi, công ty có cuộc họp gấp. Long thể ra, tôi đem địa chỉ nơi nó đến cho cậu. Cái chìa kia nằm trong hộp thư ngay cửa. Không sao, tôi tự chính mình gọi xe về là được đối với những chuyện nhỏ nhặt này. Trình Mộ Thanh vẫn là phi thường lý giải. Ừ, sau khi tôi tan ca liền đi tìm hai người. Tôi còn muốn nghe con nuôi của tôi nói một tiếng. A, không nói nữa phải họp rồi. Nói xong Kiều Tây Tây lập tức cúp điện thoại. Treo điện thoại, Trình Mộ Thanh xoay người nhìn Tiểu Trạch đi thôi bảo bối. Dì Tây Tây có chuyện gấp nên không thể đến được. Tiểu Trạch tỏ vẻ bất đắc dĩ gật đầu. Hai người cầm vali hướng ra ngoài. Thật vất vả mới gọi được taxi lại bị người ta giành. Tiểu Trạch cùng Mộ Thanh lai hết một cái chờ một chút Trình Mộ Thanh rời đi thì liền bị Tiểu Trạch ngăn cản. Tiểu Trạch nhìn chằm chằm vào chiếc xe, ánh mắt hội tụ nhất thời hai tay nắm chặt, ba một tiếng, chiếc xe vừa rời đi thì lốp xe liền bị thủng. Trình Mộ Thanh quay đầu nhìn Tiểu Trạch cười cười hắc hắc. Con thật hư nha. Lúc này, Trình Mộ Thanh đi đến, nhìn tài xế vị tiên sinh này, ngồi xe đều phải có thứ tự trước và sau. Nếu vị tiểu thư này ngồi xe của ông, thì tiếp xe tiếp tục bị thủng. Lái xe sửng sốt, bán tín bán nghi, Trình Mộ Thanh nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, nhất thời ghét bỏ khi nhìn cô vị này bác gái. Bộ quần áo này tuy rằng là mới nhất xứng thượng trang dung của bà, còn có sự tạo hình của bà thật sự hạ thấp giá trị của bộ quần áo này quá. Cô, không đợi nữ nhân kia phản bác, Tiểu Trạch gọi một chiếc taxi khác, hô Trình Mộ Thanh lên xe. Trước khi lên xe, Trình Mộ Thanh quay đầu lại, tổng cảm thấy sau lưng có một ánh mắt chăm chú nhìn cô, nhưng nhìn đến là ánh mắt cảo nam nhân liền xoay người lên xe. Rời đi, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 9, cách chương.